Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 ta muốn kéo đèn sinh nhật yến vẫn luôn chạy đến buổi tối 10 giờ. Mọi người đều uống đến say huân huân, cái quỷ gì không quỷ đều bị hình trinh bọn họ vứt đến sau đầu. Thậm chí chơi đến cuối cùng. Phàm nhân cùng quỷ sai nhóm giống anh em tốt dường như kề vai sát cánh cùng nhau chơi đoán số uống rượu, tuy hai mà một, thậm chí còn ước định về sau cùng quỷ sai đi địa phủ chơi. Nếu không chính là ước định mang quỷ sai đi chính mình ra làm khách Diêm La Vương. La Phong 6 ngày quan, ngũ phương quỷ đế bọn họ đến là tương đối khắc chế. Hơn nữa tu vi cao. Cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn mấy bình rượu liền uống say. Cho nên không có thất thố, cũng không ở quản chế quỷ sai nhóm làm bậy tới rồi 10 giờ chỉnh. Đại gia mới lục lục đứng dậy lấy ra lễ vật đưa cho Lăng Dĩ Nhiên, thường quân trọng đánh cái rượu. Cách nói, Dĩ Nhiên, chúng ta tới vội vàng, liền ở trên đường tùy ý mua một phần lễ vật, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, sẽ không? Cảm ơn các ngươi lễ vật, Lăng Dĩ Nhiên chỉ có đinh điểm men say. Đem đại gia tiễn đi hảo, lập tức nhào vào Hình Hàn trong lòng ngực cười nói. Rốt cuộc chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Thật tốt, đúng rồi, ngươi còn không có đưa ta lễ vật đâu. Ngươi lễ vật đâu? Hình Hàn bàn tay tiến túi quần, đang muốn đào lễ vật, đã bị Lăng Dĩ Nhiên ngăn lại. Từ từ, ngươi trước đừng lấy ra tới, Hình Hàn khó hiểu. Làm sao vậy, nơi này là bãi đỗ xe, không khí không tốt, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra một chuỗi chìa khóa ở trước mặt hắn quơ quơ. Chúng ta đi một cái tương đối có không khí địa phương lại tặng lễ vật, Hình Hàn vừa thấy liền minh. Bạch Hàn ý tứ, lại cố ý đậu hắn nói, ngươi nói có không khí địa phương là nơi nào? Uống xong rượu Lăng Dĩ Nhiên tương đối phóng đến khai, cũng không có bởi vì Hình Hàn đậu đến đỏ mặt. Đây là ta ba cho chúng ta khai phòng. Chúng ta hôm nay muốn ở nơi đó trụ một buổi tối, Hình Hàn. Ngoặc kép, đúng rồi, còn có một việc, ta đã quên hỏi ta ba, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động cấp Đông Nhà gọi điện thoại. Ba, ngươi còn không có cùng ta nói. Ta cùng Hình Hàn thân mật tiếp xúc sau. Thế nào mới sẽ không đem âm khí truyền cho hắn, Đông Nhạc. Ngoặc kép, ba, ngươi mau nói. Ta cấp Đông Nhạc tức chết đi được, ngươi hiện tại có một nửa xem như người, sẽ không đem âm khí truyền cho Hình Hàn, Nga. Tái kiến, Đông Nhạc chạy nhanh nói, ta đưa cho ngươi lễ vật đặt ở Lăng gia trong phòng. Ngươi sau khi trở về chính mình đi xem, Nhiên, đáp lại hắn chính là cắt đứt thanh âm, Đông Nhạc cả giận. Liền như vậy vội vã khai phòng, hắn bên người Lăng Chăn hỏi lại hắn. Ngươi liền không vội. Đông Nhạc, ngoặc kép, đứng ở hắn phía sau Tất Hưu cùng Quan Ninh cười trộm, Đông Nhạc quay đầu nhìn về phía bọn họ. Yến hội đều kết thúc, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Tưởng tăng ca, Tất Hưu cùng Quan Ninh chạy nhanh nói. Chúng ta hiện tại liền trở về, Đông Nhạc ôm Lăng Chăn eo. Ở bên tai hắn thấp giọng hỏi nói. Hạo thần, ta trong văn phòng có gian phòng nghỉ, ngươi muốn hay không đi xem? Lăng Chăn chừng hắn một cái, biên hướng thang máy đi biên nói, hôm nay Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế nhận ra Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế sao? Đông Nhạc híp híp mắt, xem bọn họ thần thái hẳn là không có nhận ra tới. Huống chi năm đó là chúng ta cùng nhau liên thủ phong ấn trụ Đông Nhạc Đại Đế hơi thở. Bọn họ khẳng định không dễ dàng như vậy nhận ra tới, Lăng Chăn buông tâm. Đi vào thang máy, 10 phút sau, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn cũng đi tới khách sạn cổng lớn, Hình Hàn nhìn Thất Tinh cấp cao chắn. Khách sạn, đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ngươi xác định ngươi tưởng hảo muốn vào đi. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta tương đối lo lắng ngươi không có tưởng hảo, Hình Hàn buồn cười nói. Nếu là ta không có tưởng hảo làm sao bây giờ? Trở về sao? Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt nghiêm túc, không, ta sẽ kéo ngươi đi vào, Hình Hàn cười nhẹ, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta lên giường. Đúng vậy, ta tưởng cùng ngươi có tứ chi thân mật tiếp xúc, tưởng cùng ngươi càng thân mật một chút, tưởng ngươi trong thân thể nhiễm ta hương vị, muốn cho toàn thế giới người đều biết ngươi là của ta, Lăng Dĩ Nhiên ở hắn trên môi hôn hạ. Ách Thanh nói, thật sự hảo tưởng, Hình Hàn hơi giật mình, ta ba nói. Ta hiện tại có một nửa là người, sẽ không đem âm khí truyền cho ngươi, Lăng Dĩ Nhiên không cho hắn đổi ý cơ hội. Lôi kéo người vào khách sạn mái nhà phòng, nhìn bị bố trí đến thập phần lãng mạn phòng, hắn đột nhiên có điểm không biết làm sao, bởi vì hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ biết nam nhân cùng nữ nhân chi gian tình sự. Nhưng nam nhân cùng nam nhân lại không có gặp qua, Hình Hàn xem trong phòng không khí khá tốt. Lấy ra hắn lễ vật nói, Dĩ Nhiên, sinh nhật vui sướng, cũng chúc ngươi thành niên vui sướng. Hy vọng ngươi về sau có thể giống hôm nay giống nhau như vậy vui vẻ, hắn lễ vật giống nhẫn màu đỏ. Hộp giống nhau, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên thu được Hình Hàn lễ vật đặc biệt vui vẻ. So thu được bất luận kẻ nào lễ vật đều vui vẻ. Ta có thể hiện tại mở ra tới sao? Đương nhiên có thể, hộp như vậy tiểu, là đồng hồ, vẫn là vòng cổ, vẫn là, Lăng Dĩ Nhiên một bên mở ra hộp một bên đoán được. Sau đó nhìn đến một quả thiết kế đơn giản bạc giới. Hắn kinh ngạc nhìn nho nhỏ lễ vật, hắn phỏng đoán nhiều bất đồng lễ vật. Lại không có nghĩ đến Hình Hàn sẽ đưa nhẫn, Hình Hàn lấy ra nhẫn tròng lên Lăng Dĩ Nhiên ngón áp út. Thượng, ngươi không phải nói tại địa phủ, ngươi liền tính là một cái đã kết hôn người. Kia thân là ngươi âm hôn bạn lữ ta hẳn là cho ngươi tròng lên nhẫn. Thuyết minh ngươi đã là kết hôn người, trở về sau tình cảm của chúng ta càng thêm củng cố. Chúng ta liền đi đăng ký kết hôn, ở Dương Gian làm một hồi hôn lễ thế nào? Lăng Dĩ Nhiên quá kinh hỉ chỉ biết đối với Hình Hàn ngây ngô cười, Hình Hàn cười xoa bóp mũi hắn. Ta sở dĩ sẽ tuyển bạc giới là bởi vì ta nghe có người nói. Bà có thể mang trừ tà, thử độc chờ tác dụng, cho nên hai ngày này riêng tìm chuyên nghiệp nhân sĩ cho nó khai quang khắc phục. Còn đem chính mình tâm đầu huyết tích ở mặt trên, Lăng Dĩ Nhiên nghe hắn tích tâm đầu huyết. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gấp giọng nói, ngươi như thế nào còn tích tâm đầu huyết? Ngươi có biết hay không thiếu một giọt tâm đầu huyết là có thể làm ngươi thân thể hư thượng mấy ngày? Thực thương thân thể, Hình Hàn xem hắn như vậy quan tâm chính mình. Cảm thấy chính mình lấy tâm đầu huyết đáng giá. Ngươi không phải sợ ta khôi phục Đông Nhạc Đại Đế thân phận liền không nhớ rõ ngươi. Không để ý tới ngươi sao? Cho nên ta hỏi thay ta khai quang người. Muốn thế nào mới có thể không thương tổn bạn lữ, hơn nữa sẽ vẫn luôn nhớ rõ đối phương. Sau đó hắn liền nói ở nhẫn thượng tích tâm đầu huyết. Có thể ngăn cản ta thương đến ngươi, cũng sẽ làm ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi, mấy ngày nay không có tìm Lăng Dĩ Nhiên. Chính là đi chọn quà sinh nhật, thuận tiện tìm tới thứ chất giấy cửa hàng tuổi trẻ lão bản hỏi mấy vấn đề này, Lăng Dĩ Nhiên nghe. Xong hắn nói. Tâm đặc biệt nhiệt, cũng nhảy đến đặc biệt lợi hại, kích động bổ nhào vào Hình Hàn trong lòng ngực, thân thượng hắn môi, phía trước đều là chuồn chuồn lướt nước hôn. Lúc này đây, hắn chủ động nhiệt tình mà kiều khai Hình Hàn đôi môi. Đem lửa nóng đầu lưỡi tìm được đối phương trong miệng, đây là hắn lần đầu tiên chân chính cùng người hôn môi. Động tác vụng về, liền biết lung tung hút, lung tung hôn. Lại dễ dàng khơi mào Hình Hàn tính trí, Hình Hàn nhanh chóng ôm sát hắn eo. Gia tăng này một cái hôn, mấy ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Ở Lăng Dĩ Nhiên sinh nhật cùng ngày, hắn rốt cuộc muốn hay không cự tuyệt Lăng Dĩ Nhiên cầu hoan. Rốt cuộc hai người nhận thức thời gian không lâu lắm, thân mật độ còn không đến này một cái nông nỗi. Bọn họ hẳn là lại kết giao một đoạn thời gian mới tiến thêm một bước phát triển. Chính là đương Lăng Dĩ Nhiên thân thượng hắn nháy mắt, hắn căn bản vô pháp lại tự hỏi. Hiện tại chỉ có một ý niệm, đem người áp đến trên giường tàn nhẫn thao một phen, Hình Hàn một tay đem người ôm đến trên giường. Đè ở trên người, tiếp tục hôn Lăng Dĩ Nhiên môi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy gấp gáp, trước kia hắn bận về việc khác. loại nhiệm vụ, đều không có thời gian đi tự hỏi này một loại sự tình. Có đôi khi nghe được hắn bằng hữu nhắc tới này một chán sự. Hắn cũng không phải rất lớn hứng thú, tựa hồ có một loại có thể không cảm giác. Hiện tại mới biết được hắn chỉ là không có gặp được hắn tưởng chạm vào người mà thôi. Lăng Dĩ Nhiên hận cực cách trở hai người chi gian quần áo. Hắn một cái thi pháp, hai người quần áo đều bị rút đi, trần trụi lửa nóng thân hình dán ở bên nhau, khiến cho hai viên tuổi trẻ tim đập động càng vì kịch liệt. Huyết tức cũng càng ngày càng thô nặng, đương hình hàn tay tìm được Lăng Dĩ Nhiên phía dưới. Lăng Dĩ Nhiên mới ý thức được bọn họ hai người hiện tại như thế mắc cỡ. Hắn sắc mặt đỏ lên, nói, ta muốn kéo đèn, cô đồng, hình hàn bật cười. Hành, nghe ngươi, Lăng Dĩ Nhiên thi pháp đóng lại trong phòng đèn. Nhưng ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên qua pha lê chiếu vào trên giường hai người trên người. Nhìn đến hai người ở nhiệt tình rong ruổi cùng bôn phóng. Thở dốc thanh ở trong phòng quanh quần. Thật lâu không thôi, này một đêm, đại gia ngủ đến đặc biệt an bình. Đặc biệt là tham gia Lăng Dĩ Nhiên yến hội trở về người. Bọn họ cả đêm ngủ thật sự hương. Chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tu vi tăng lên không ít, Lam Hiệu phát hiện thân thể của mình nổi lên sau khi biến hóa, kích động đến liền quần áo cũng không có mặc, liền ăn mặc quần lót chạy xuống đại sảnh. Ba, mẹ, gia gia, nãi nãi, ta tu vi chướng, hơn nữa chướng rất nhiều, liền tính là đại ca cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ta, đang ngồi ở trong đại sảnh xem tin. Tức Lam Triệu kinh ngạc đứng lên, thật sự, ngươi tu vi chướng, hắn thế Lam Hiệu bắt mạch, trong thân thể lực lượng xác thật so trước kia tiêu thăng rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào tu luyện cùng ăn đan dược là không có khả năng chướng nhanh như vậy. Ngươi tu vi là chướng, ngươi nói nhanh lên ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Lam Hiệu nói, ta ngày hôm qua chính là tham gia sinh nhật yến hội. Không có làm gì à? Lúc này, Lam Đống từ trên lầu bước trầm ổn bước chân đi xuống tới nói. Hẳn là cùng chúng ta ở sinh nhật trong yến hội ăn đồ vật có quan hệ. Ta tu vi cũng chướng. Vừa rồi ta cấp những người khác gọi điện thoại dò hỏi. Bọn họ cũng nói trong một đêm chướng tu vi. Mọi người đều đặc biệt cao hứng, Lam Hiệu vui vẻ nói. Nói như vậy, chúng ta đi tham gia sinh nhật yến hội đi đúng rồi. Lam Đống e hèm, khóe miệng áp không được ý cười. Ta hiện tại tu vi mau đuổi theo thượng ba, Lam Triệu lại là cao hứng lại là buồn bực. Sớm biết rằng có lớn như vậy chỗ tốt, chúng ta liền tính không biết xấu hổ, cũng muốn đi theo cùng nhau thấu cái náo nhiệt, Lam Đống cười khẽ. Còn có chính là chúng ta không ngừng tu vi dài quá. Thể chất cũng so trước kia hảo rất nhiều, tựa như bài trừ trong cơ thể tạp chất. Hiện tại phi thường nhẹ nhàng, sức lực cũng lớn, tóm lại các phương diện đều đề cao, đừng nói nữa, Lam Triệu che lại chính mình ngực nói. Nói thêm gì nữa, ta đều phải hối hận đến chùy ngực, Lam Hiệu cười ha ha, DIY. Hết chương.